pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, đại kết cục sắp đặt lại phản loạn. Bởi vì Tống Quan tò mò, Lý Tân Càn liền bắt đầu bùm bùm mà đem Tống Quan trong nhà những cái đó sự đơn giản nói một lần. Bằng nhạc bằng văn bằng tiểu thuyết www.lwxs520, cồm đại khái chính là Tống Quan gia ca ca là nhận nuôi tới. Nguyên bản đâu, Tống Quan ba mẹ, cùng vị này ca ca ba mẹ lẫn nhau vì bạn tốt. Hai nhà người kết giao rất chặt chẽ, quan hệ thực thiết cái loại này. Sau lại một hồi ngoài ý muốn, cái này tiểu ca ca thành cha mẹ song vong tiểu hài nhi. Cố tình thân thích không muốn nhận nuôi hắn. Đá bóng dường như đẩy tới đẩy đi. Tống Quan ba mẹ nhìn không được, liền đem người nhận nuôi. Tên không sửa, vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo. Như vậy gió êm sóng lặng mà qua mấy năm, nơi nào nghĩ đến đột nhiên liền toát ra tới một cái điên nữ nhân. Bắt cóc Tống Quan, sau lại mới biết được cái này nữ chính là trói sai người. Vốn dĩ muốn trói chính là Tống Quan ca ca. Bởi vậy còn liên lụy ra mặt khác một sự kiện. Nguyên lai Tống Quan ca ca cha mẹ cũng không phải ngoài ý muốn bỏ mình, mà là cái này điên nữ nhân kế hoạch. Cụ thể ngọn nguồn như thế nào đã không thể khảo sát, nhưng đại khái đó là như thế. Nữ kẻ điên trói đi Tống Quan việc này làm được một chút dấu vết không lộ, thẳng đến phát hiện chính mình trói sai người mới chủ động liên hệ đến Tống Quan ba mẹ. Một đoạn này chuyện cũ Lý Tân Càn chỉ biết một cái đại khái. Phía sau Tống Quan ba mẹ ứng đối phương yêu cầu, mang theo kia tiểu ca ca đi tiếp xúc bọn bắt cóc. Mà tuy là việc này có cảnh phương tham gia, bất quá cuối cùng xong việc lại tương đương thảm thiết. Cái kia nữ lái xe đụng phải Tống Quan ba mẹ xe. Ba cái đại nhân đã chết, chỉ có hai cái tiểu hài nhi còn sống. Tống Quan cân nhắc một chút. Cho nên ta bởi vậy rất hận ta cái kia ca ca. Lý Tân Càn nói. Đại khái đó là như thế. Tống Quan lại suy tư trong chốc lát. Chủ yếu vẫn là cái kia nữ kẻ điên không tốt. Ta cảm thấy cái này ca ca cũng rất đáng thương. Lý Tân Càn nói. Đột nhiên gặp ngươi như thế thông tình đạt lý, ta thật đúng là không thói quen. Bất quá cũng không được đầy đủ là này đó. Tống Quan nói. Còn có mặt khác cái gì? Ngươi như thế nào không cùng nhau nói? Lý Tân Càn lại lột một cái quả quýt. Ta và ngươi khi còn nhỏ vẫn luôn liền rất chán ghét ca ca ngươi. Mỗi ngày bị cầm cùng ca ca ngươi làm tương đối. Thật sự siêu phiền. Hơn nữa ngươi ba mẹ đối với ngươi ca ca hảo đến không biên. Dưỡng ngươi liền cùng dưỡng thổ cẩu giống nhau. Ngươi vẫn luôn không thích ca ca ngươi. Chúng ta còn cùng nhau hướng ca ca ngươi trong chăn tắc quá sâu lông. Sau lại ngươi bị ngươi ba mẹ đánh một đốn, ta bị ông nội của ta đánh một đốn, đặc biệt thảm uy, người kia cái gì biểu tình. Đương nhiên này chỉ là một bộ phận nguyên nhân, ta lời nói còn chưa nói xong. Tống Quan, Tâm Can, ngươi thỉnh tiếp tục giảng. Lý Tân Càn cắn một mảnh quả quýt ở trong miệng, bốp bốp hai nuốt xuống vào bụng. Liền điên nữ nhân lần đó, cuối cùng tai nạn xe cộ thời điểm, ngươi cùng ngươi ba mẹ ở một chiếc trên xe. Sau đó ca ca ngươi đem ngươi từ trong xe kéo ra tới. Nhưng ngươi ba mẹ còn ở bên trong. Kết quả phát sinh nổ mạnh. Ngươi ba mẹ liền. Tống Quan ngẩn người. Lý Tân Càn do dự một chút. Nói. Ngươi lúc ấy tỉnh. Tận mắt nhìn thấy đến hết thảy phát sinh. Chịu kích thích có điểm đại. Tống Quan trầm mặc trong chốc lát. Thanh tỉnh lúc sau cho tới bây giờ. Hắn thật đúng là không chú ý chính mình hiện giờ thân thể chi tiết. Chỉ hỏi, ta nên không phải tàn tật đi. Lý Tân Càn lắc đầu. Không đâu, ngươi không tàn tật, lần đó nổ mạnh, không tạc ngươi. Tống Quan suy nghĩ sâu xa, theo sau dương mắt, cho nên ta cái kia ca ca vẫn luôn đem ta đưa tới nổ mạnh phạm vi ngoại. Lý Tân Càn nghe vậy ngẩn ngơ, quả quýt cũng quên tiếp tục ăn. Hắn thao một tiếng. Nói, mẹ nó ngươi này vấn đề ta thật đúng là trước nay không nghĩ tới. Tống Quan phân tích. Cho nên lúc ấy ta bị kéo đi rồi như vậy một đoạn đường. Có lẽ này giai đoạn hoa không ít thời gian. Lòng ta liền cảm thấy thời gian này còn có cơ hội có thể cứu ba mẹ. Sau đó bởi vậy đem ba mẹ chết đều do ở vị kia ca ca trên người. Lý Tân Càn nghe được thẳng chụp đùi. Cái này phân tích còn rất có lý. Ta liền nói ca ca ngươi lúc ấy vì đem ngươi từ trong xe đào ra. Đem chính mình làm đến như vậy thảm. Tay bị pha lê cắt đến huyết nhục mơ hồ. Ngươi xong việc như thế nào liền như vậy hận hắn. Hỏi ngươi nguyên nhân ngươi cũng không nói rõ ràng. Chỉ nói hắn hại chết ngươi ba mẹ. Ngươi như bây giờ giảng. Ta nhưng thật ra hơi chút minh bạch điểm. Tống quan nói. Đại đa số người đối mặt thương sang hơn phân nửa là trốn tránh thái độ. Việc này cùng ngươi giảng không rõ thực bình thường. Lý Tân Càn thẳng nhìn Tống quan. Tống quan đảo. Không thế nào để ý. Ngươi như vậy xem ta làm gì. Ta không phải mất trí nhớ sao. Đương nhiên có thể sử dụng người đứng xem góc độ tới đối đãi vấn đề. Uy, ngươi đừng chỉ lo chính mình ăn quả quýt. Không nhìn thấy ta cái này người bệnh ở chỗ này sao. Có biết hay không muốn chiếu cố một chút người bệnh. Người bạch lớn như vậy. Cơ bản tôn lão ái ấu đều không hiểu được. Lý Tân Càn vui vẻ. Tôn lão ái ấu. Lão cùng ấu ngươi chiếm nào điều. Hơn nữa này cùng chiếu cố người bệnh có quan hệ gì. Ta xem ngươi là ngu đi. Hành hành hành. Ta từ trước đến nay ngày hành một thiện. Hôm nay liền uy ngươi này thương tàn nhân sĩ ăn cái quả quýt. Tống quan nói. Lan. Ngươi cái này dán hổng nhạt băng dán chết nương pháo. Lý Tân Càn ta thao một tiếng nói. Tống quan ngươi lời này liền quá mức. Ngươi nói ngươi đều mất trí nhớ. Như thế nào nói chuyện còn như vậy ác độc. Cái gì nương pháo. Ngươi không thể nói như vậy ta. Này băng dán là ta muội muội cho ta dán. Ta cái này kêu thiết hán nhu tình ngươi có biết hay không. Tống quan lập tức dùng xem ngốc tử ánh mắt xem Lý Tân Càn. Lý Tân Càn vốn định liêu tay áo tấu tống. Quan, nhưng nghĩ đến gia hỏa này vẫn là cái người bệnh sợ là ăn không vô hắn một quả đấm vì thế liền tính. Hắn đem trong tay nửa cái quả quýt nhét vào tống quan trong tay. Vẻ mặt ghét bỏ. Được rồi, người muốn ăn quả quýt liền ăn đi. Nhưng là tống quan đem quả quýt một lần nữa nhét trở lại Lý Tân Càn trong tay. Ta không cần ăn quả quýt. Dễ dàng thượng hòa. Ta muốn ăn quả đào. Lý Tân Càn trừng mắt lãnh xem tống quan. Nhãi danh ngươi mẹ nó còn đặng cái mũi lên mặt. Bất quá cuối cùng như cũ vẻ mặt oán khí mà ngồi xuống tước khởi quả đào. Tống quan hàm một mảnh quả. Quýt. Hỏi Lý Tân Càn. Người cái kia Càn là chữ đa âm đi. Vì cái gì không niệm chiên. Lý Tân Càn nói. Ta mẹ muốn niệm gan liền niệm gan. Bất quá ở bên ngoài, kia bằng hữu trong giới ta đều là niệm chiên, bằng không ta cả ngày bị người tâm can kêu. Đối phương chịu không chịu được ta là không biết, nhưng ta bản nhân là không lớn có thể tiếp thu. Tống quan lập tức gọi Lý Tân Càn một tiếng tâm can. Vẫn là âm cuối mang lãng niệm pháp, Lý Tân Càn tay run lên. Thiếu chút nữa, dao nhỏ tước đến chính mình tay. Hắn nâng mặt hai mục tràn đầy sát khí. Nhất thời trên quần áo Snoopy đều bị phụ trợ thật sự không dễ chọc. Tống quan ngươi lại hắn nương quỷ kêu một tiếng thử xem ngươi như thế nào lại ăn quả quýt. Ngươi không phải nói không ăn sao? Tống quan nói. Ngươi quả đào tước như vậy chậm. Ta ăn cái quả quýt áp áp kinh như thế nào? Còn không có hỏi ngươi ta khi nào xuất viện. Lý Tân Càn nói. Kia muốn lại quá hai ngày, vừa lúc quả đào tước hảo. Tống quan tiếp nhận. Nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, phía trước vẫn luôn ca ca. Ca ca kêu, ta cái kia ca ca rốt cuộc tên là cái gì? Cũng không thấy ngươi nói. Lý Tân Càn sờ sờ chính mình trên mặt Hello Kitty băng dán. Còn không phải mỗi lần nhắc tới ca ca ngươi tên ngươi liền rớt sắc mặt. Ta này không phản xạ tính không dám nói hắn sao? Mỗi lần đề cập tốt nhất chính là dùng You Know Who tới thay thế. Miễn cho ngươi lại phạm thần kinh. Tống quan kinh ngạc. Như vậy nghiêm trọng. Lý Tân Càn gật đầu. Theo sau lại nói. Ca ca ngươi kêu thầm cố. Tam điểm thủy thầm. Nhìn lại cố. Tống quan phát hiện một cái điểm. Ta cùng tên của hắn. Đều là xem ý tứ A. Ta nghe ta mẹ nói. Các ngươi hai nhà lúc ấy quan hệ hảo. Tên đều là thấu một khối lấy. Nói xong. Lý Tân Càn vẻ mặt không thể chịu đựng được biểu tình đưa cho Tống quan một chương giấy ăn. Người có thể đừng đem quả đào nước tích đến trên giường sao? Tống Quan bất động thanh sắc mà lập tức đem dính đầy quả đào nước tay ấn đến Lý Tân Càn mờ u bàn tay. Thượng, lúc sau xuất viện, Tống Quan từ Lý Tân Càn đưa về nhà. Đối với Tống Quan, mất trí nhớ, một chuyện, dù sao cũng là xem thiên mệnh. Một chốc hảo không được, cũng không biết khi nào có thể hảo. Có lẽ đột nhiên liền khôi phục, có lẽ cả đời đều sẽ không khôi phục. Lý Tân Càn là cảm thấy Tống Quan cái gì đều không nhớ rõ khá. Tốt, Tống Quan thực không tán đồng. Người quá không phải người. Ta này cái gì đều không nhớ rõ. Ta còn như thế nào công tác? Lý Tân Càn, ngốc bức, người đại học còn không có đọc xong đâu. Tống Quan ngây người ngẩn ngơ. Ta đây khảo thí làm sao bây giờ? Người này không rất nhanh mồm dẻo miệng. Ta xem khảo cá biệt thí cũng sẽ không làm khó ngươi sao? Lý Tân Càn vẻ mặt vui sướng khi người gặp. Họa, có thể nói là 10 phần 10 không có hảo ý. Lại nói hiện tại nghỉ hè. Chính ngươi nhân cơ hội nỗ lực bổ một chút trước kia tri thức. Không phải được rồi. Tống Quan nghiêng đầu hỏi. Ta học chính là cái gì? Lý Tân Càn. Hoàn cảnh công trình, nghe thấy cái này đáp án. Tống Quan thật lâu không nói nên lời. Này đang làm gì? Học xong lúc sau đi trồng cây sao? Lý Tân Càn cuồng tiếu. Chính ngươi muốn tuyển chuyên nghiệp ta biết cái quỷ a. Lúc trước ta cũng như vậy cười nhạo ngươi tới. Nếu không phải còn muốn Lý Tân Càn tới lái xe, Tống Quan đã sớm đánh chết Lý Tân Càn. Tống Quan quyết định tạm thời không hề đàm luận cái này. Tung ra một cái nghi vấn. Ta một người trụ. Lý Tân Càn hài hước nói. Bằng không đâu. Ngươi cảm thấy ngươi là cùng ca ca ngươi trụ. Vẫn là cùng bạn gái trụ. Ngươi lại không bạn gái. Phía trước chưa nói đến cho nên căn bản không nhớ tới. Hiện tại nói tới. Tống Quan có điểm không quá tin tưởng Lý Tân Càn nói. Ta như thế nào sẽ không có bạn gái. Này không khoa học. Ta thoạt nhìn như vậy thanh niên tài tuấn. Không có khả năng không có bạn gái, Lý Tân Càn hừ một tiếng. Kia muốn hỏi ngươi chính mình, Tống Quan suy nghĩ một lát. Cảm giác chỉ có một đáp án. Nhưng bởi vì phát sinh ở trên người mình, cho nên hắn chỉ là hơi chút có điểm giật mình. Cũng không tới đại kinh thất sắc trình độ. Ngươi là nói ta thích nam. Ngoặc kép, Lý Tân Càn cơ hồ chân dẫm phanh gấp. Cái quỷ gì? Tống Quan. Bằng không liền không hề có đạo lý, Lý Tân Càn quả thực tưởng cậy ra Tống Quan sọ nhìn xem thứ này. Trong đầu tưởng cái gì? Nào cùng chỗ nào a? Ngươi chính là phía trước bị cái kia điên nữ nhân trói lại một hồi. Cho nên đối nữ tính thập phần sợ hãi. Hiện tại đã hảo rất nhiều. Lúc trước lúc ấy, ngươi ở tạm nhà ta. Ta mẹ muốn ôm ngươi lên. Kết quả chỉ cần nữ tiếp cận ngươi một mét trong phạm vi ngươi liền bắt đầu kêu thảm thiết. Thiếu chút nữa không đem ta mẹ sợ tới mức bệnh tim phạm vào thật không biết cái kia nữ đều đối với. Ngươi làm cái gì? Tống Quan nghe này đó cảm giác rất không chân thật. Phảng phất là nghe một người khác chuyện xưa. Nhưng Lý Tân Càn như thế một miêu tả. Hắn trong đầu liền hiện ra một bộ tương đương sinh động hình tượng hình ảnh. Cứ việc nhân vật bộ mặt đều mơ hồ, Lý Tân Càn tiếp tục nói. Ngươi vào đại học nhưng thật ra muốn tìm muội tử yêu đương. Nhưng ngươi mỗi lần ái muội giai đoạn câu đến nhân ra muội tử chuẩn bị đảo truy ngươi. Ngươi đã bị dọa đến trực tiếp thần ẩn. Điện thoại không tiếp tin nhắn không trở về. Cho nên ngươi biết mọi người đều nói như thế nào ngươi sao? Tống Quan nội tâm cảm thụ thập phần vi diệu. Nhưng vẫn là theo Lý Tân Càn nói đầu tiếp tục tiếp theo. Cái gì? Lý Tân Càn, hoa tâm cặn bã, mặt người dạ thú, thấy một cái ái một cái dù sao cùng loại này đó. Người tùy tiện hướng chính mình trên người bộ là được Tống Quan ngây người. Không, không có khả năng, ta không phải loại người này. Lý Tân Càn mắt lé, lại nói tiếp, người gần nhất cùng mỗ kẻ lừa đảo đi được rất gần. Tống Quan còn ở tiêu hóa tân đến tin tức. Sau một lúc lâu tiếp lời nói. Ngươi đã quên ta mất trí nhớ. Ngươi cảm thấy trừ bỏ ngươi bên ngoài. Ta hiện tại còn nhận được ai? Lý Tân Càn tưởng tượng. Cảm thấy cũng đúng là có chuyện như vậy. Hắn dặn dò Tống Quan. Dù sao nếu có một cái tự xưng có đặc dị công năng người tìm ngươi. Họ Khương. Ngươi đừng để ý đến hắn, Tống Quan không phải thực hiểu. Này mẹ nó đặc dị công đều có thể ra tới. Lý Tân Càn tiếp tục nói. Liền các ngươi phòng ngủ cái kia mới tới. Nhìn đáng khinh, cả ngày xem ngốc bức tiểu thuyết. Tự thổi có đặc dị công năng. Nói là cái gì tâm lý ám chỉ năng lực linh tinh. Lần trước ngươi không phải cùng hắn thương lượng muốn trị liệu ngươi, hội chứng sợ phụ nữ, sao? Ta xem ngươi bị trị đến cũng chẳng ra gì. Quang Nhiễm cùng hắn giống nhau đáng khinh hơi thở. Ta khuyên ngươi đừng cùng hắn hạt gà, ba xả, Tống Quan Nga một tiếng. Tỏ vẻ thụ giáo, hai người không bao lâu liền đến Tống Quan trụ tiểu khu, mang lên Lý Tân Càn cấp sửa sang lại ba lô. Tống Quan cầm di động nhảy xuống xe. Lý Tân Càn tỏ vẻ chính mình phải về nhà. Sau đó lại nói nếu có việc điện thoại liên hệ. Không có việc gì cũng đừng tới phiền hắn. Tống Quan xoay người chiều Lý Tân Càn vẫy tay. Tâm Can, chờ ta điện thoại. Lý Tân Càn rút ra một chương báo chí đoàn thành một cái cầu chiều Tống Quan tạp qua đi. Lan, vào tiểu khu, ở tìm chính mình sở trụ đơn nguyên lâu nửa đường. Tống Quan nhận được một chiếc điện thoại. Điện báo biểu hiện là Khương một lần 300. Nói vậy chính là Lý Tân Càn nói vị kia, Khương thần côn. Bất quá này điện thoại ghi chú tên khởi thật đúng là. Vừa thấy liền rất đáng khinh thanh kỳ. Phảng phất đối phương cùng cơ chủ có cái gì không thể cho ai biết dơ bẩn quan hệ, này 300 chỉ chính. Là, hội chứng sợ phụ nữ, trị liệu phí đi, tự hỏi một chút. Tống Quan chuyển được điện thoại. Uy, di động vang lên tới thanh âm còn rất trong trẻo. Tống Quan, người mấy ngày hôm trước như thế nào thất liên? Không phải nói mỗi ngày đều lại đây sao? Lần trước mới lộng tới một nửa. Tống Quan đưa điện thoại di động ống nghe kéo xa. Uy uy uy, cái gì? Người nói cái gì? Sao lại thế này? Di động tín hiệu không tốt. Uy, uy, nghe được đến ta nói chuyện sao? Sau đó tích một chút cắt đứt trò chuyện, ha ha ha ha giống như thực hảo chơi ha. Một lát sau, đối phương lại đánh lại đây. Bất quá lúc này là video điện thoại. Người xem ca sẽ sợ cái này. Căn bản không có gì sợ quá hảo sao. Một chuyển được video, Tống Quan liền thấy trên màn hình di động xuất hiện một người tuổi trẻ tiểu tử mặt. Ân, như thế nào giảng, liền rất bình thường cái loại này. Cũng không Lý Tân Càn hình dung đến như vậy bất kham sao, không đợi đối phương nói chuyện. Tống Quan đánh đòn phủ đầu. Người vừa mới cho ta gọi điện thoại. Này này nơi này tin tín hiệu 0000000 thái, nói biểu. Tình động lại ở cái này, quá tự thượng. Liền khẩu hình đều động lại đến thập phần đúng chỗ, đối phương quả nhiên tin Tống Quan ta. Ui ui ui, Tống Quan, người tạp. Tống Quan bảo trì tạp trụ tư thái lù lù bất động, tạp đến phi thường chức nghiệp, nhưng mà trời không chiều lòng người, một con teddy đột nhiên gâu gâu kêu chạy qua. Tống Quan, ngoặc kép, thao, chết teddy, tay mắt lanh lẹ cắt đứt đối phương video phía trước. Tống Quan rõ ràng nghe được đối phương giống giận rít gào. Tống Quan, mất trí nhớ cảm giác không có thực tao. Ít nhất Tống Quan không cảm thấy lo âu bất an. Dù sao cứ như vậy, hắn về đến nhà, rất có hứng thú mà đem phòng phiên một lần, giường phía dưới thu hoạch một tá vớ, nhưng thật ra không xú, chính là rơi rớt tan tác xứng không thành song. Giá sách rất nhiều nữ tính tạp chí, cũng không phải sắc tình tạp chí, liền bình thường đồ sách, phỏng chừng là chính mình vì khắc phục hội chứng sợ phụ nữ, đặc biệt bị hạ tóm lại rất có ý tứ. Có thể suy đoán chính mình nguyên bản là cái dạng gì người, ước chừng buổi tối 10 giờ rưỡi. Hắn lên giường đi vào giấc ngủ. Ban đêm 2 điểm lại không hề dấu hiệu tỉnh lại. Hắn cảm thấy miệng khô. Để chân trần đi đến phòng bếp đi uống nước. Đương nhiên, không có bật đèn, ánh trăng theo cửa sổ bò tiến vào. Vì thế cảnh này khiến trong bóng tối sờ soạng nhiệm vụ trở nên cũng không gian nan. Một người trụ như vậy phòng ở tựa hồ có điểm quá mức lớn. Trong phòng khách đồng hồ tích táp đi tới gần như ầm ĩ. Đưa lưng về phía cái bàn. Tống Quan cho chính mình rót tiếp theo hồ nước đá. Đó là mới từ tủ lạnh lấy ra tới thủy. Lạnh đến người cơ hồ buồn nôn, ù tai vang lên không sai biệt lắm là trong nháy mắt sự như vậy đau đớn. phảng phất một đạo cảnh minh nhắc nhở, bác sĩ nói. Mất trí nhớ loại chuyện này rất khó giảng. Có lẽ ngươi có thể lập tức liền nhớ lại trước kia sự. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không. Nó khôi phục không giống. Ngươi đem minh xác mà biết được nó với khi nào nổ mạnh sống lại. Vì thế đếm ngược tính lên cũng là có thời gian khái niệm. Nó là địa lôi. Ngươi không biết này địa lôi chôn ở địa phương nào. Mỗi một bước dẫm đi xuống đều nên kinh hồn táng đảm. Ngươi cứ việc đoán. Này một bước đi xuống có lẽ sẽ tạc. Có lẽ sẽ không. Kia đều là không có định số sự. Một cái mất trí nhớ người nhớ tới toàn bộ quá vãng. Đặc biệt là cái này quá trình phát sinh bị áp xúc ở ngắn ngủn một giây đồng hồ nội. Kia đích xác lệnh người phi thường thống khổ. Có lẽ não nội thần kinh bởi vậy bị hao tổn. Tống quan máu mũi ngăn không được nhỏ giọt. Giấy ăn đã vô dụng. Đỏ thắm huyết tích được đến chỗ đều là. Trên môi. Trên tay. Trên cổ. Áo ngủ vạt áo trước thượng. Giống như thế nào cũng sát không xong. Giống như là hắn cuối cùng ở giải thích trong không gian nhìn đến toàn bộ thây sơn biển máu. Tống quan không thể không đi hướng toilet. Nện bước nghiêng ngả lảo đảo. Trước mở ra vòi nước. Trực tiếp đẩy đến nhất hữu. Lạnh băng thủy mãnh liệt mà tự ống dẫn phun trào mà ra. Tống quan đem kia dội nước lã hắt ở trên mặt. Thủy ôn lương đến hắn cảm thấy thực lãnh. Sau đó hắn dùng ướt dầm dề tay khai đèn. Bạch lãnh quang đột nhiên đại lượng. Trong gương đột nhiên chiếu ra chính mình mặt. Máu mũi còn ở tích tác. Dừng ở bồn rửa tay. Cùng thủy rào ở bên nhau đã bị đánh sâu vào thành tái nhợt phấn. Hết thảy giống như là đêm khuya. Hồi hồn, ở nào đó hỗn độn thời khắc. Dương gian cùng âm phủ đột nhiên liền sâu chuỗi. Máu mũi rốt cuộc ngừng thời điểm. Tống quan đem sở hữu ký ức đều sửa sang lại rõ ràng. Hắn phi thường bình tĩnh mà đóng lại vòi nước đi ra toilet. Hắn đem phòng sở hữu đèn đều mở ra. Phiên biến ngăn tủ. Tống quan đối lập tìm được rồi trong đó nhất rắn chắc một cây dây thường tuyệt không sẽ dễ dàng đứt. Gãy. Sau đó hắn tìm ra di động cấp Kaka đánh một chiếc điện thoại. Đã 3 giờ sáng nửa, đại đa số người sẽ không tiếp như vậy nửa đêm điện thoại. Hơn phân nửa ban đêm đều là di động tắt máy, nhưng này thông điện thoại vẫn là bị chuyển được. Tống quan đem điện thoại đặt ở bên tai. Bên kia không có người ta nói lời nói. Chỉ có an tĩnh. Dù sao hắn cấp đối phương gọi điện thoại trước nay đều là cái dạng này. Người kia chuyển được hắn điện thoại. Vĩnh viễn đang đợi hắn trước mở miệng. Ngươi hiện tại mau tới nhà ta. Tác giả có lời muốn nói. Kết cục muốn giống ngồi tàu lượn siêu tốc mất trí nhớ là cốt truyện yêu cầu. Bằng không không hảo công đạo hai chỉ khi còn nhỏ sự. Đơn khai tống quan thị giác quá cảm xúc cá nhân hóa dễ dàng viết băng cảm ơn Hạ Hầu Lan. Quả vải thật tốt thứ. Armstrong pháo. Si. Nghịch tô. Tây hách. Nhìn đến một cái mỹ nhân quân. 23.860.961. Hoàng tuyên kính. Móng vuốt. 22.821.125. Hồ tiểu trứng. P. Johnny. Băng hà. Tịch tịch tịch địa lôi. Lao nhanh thảo nê mã. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp hòa tiễn cảm ơn đại gia. Hết chương.